Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1587, chương 1587, dẫn thiên tử liếc mắt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu có thể mượn ngoại vật tới để cho mình chạy nhanh hơn, cũng không phải là một kiện hiếm sự việc, loài người vẫn luôn đang phát triển. Cũng muốn tìm kiếm mau hơn tốc độ. Bất quá, rất lâu, mọi người cũng chỉ là mượn vật còn sống. Nói thí dụ như lừa à, ngựa à các loại, không dựa vào vật còn sống. Thuần túy liền dựa vào một ít cơ giới cái gì để nâng cao tốc độ. Rất là ít gặp, cho nên vậy nhất là bị người ngạc nhiên. Hôm nay, thấy Tần Thiên dựa vào mấy cái bánh xe liền chạy thật nhanh. Bọn họ những người này tự nhiên cũng chỉ khiếp sợ vô cùng. Toàn bộ thành Trường An trên đường, càng ngày càng nhiều người dân vây lại, hướng về phía Tần Thiên không ngừng bàn luận sôi nổi, khen không dứt. Trừ cái này ra, còn có rất nhiều người dân ở phía sau không ngừng đuổi theo, muốn xem vật kia rốt cuộc có bao nhiêu mau. Mà lúc này, Tần Thiên đã nhất kỵ tuyệt trần, đem Trình Giảo Kim các người cho hất ra rất xa. Ban đầu, Trình Giảo Kim đám người cũng không có phát giác được Tần Thiên cái đó dày trượt có lợi hại bực nào. Bất quá cùng Tần Thiên đem bọn họ cũng cho hất ra thật là xa sau đó, thậm chí đều có điểm không thấy được Tần Thiên bóng người thời điểm, bọn họ mới rốt cuộc rõ ràng Tần Thiên phát minh vật này có lợi hại bực nào. Thằng nhóc này quả nhiên không đơn giản, Trình Giảo Kim trong lòng âm thầm lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền thả chậm bước chân, dù sao vậy không theo đuổi Tần Thiên thằng nhóc kia, chính là chậm một chút, có quan hệ gì sao? Những người khác như cũ rất nhanh hướng về phía, cùng bọn họ vọt tới Phượng Hoàng Lầu thời điểm, Tần Thiên đã sai người chuẩn bị xong rượu và thức ăn. Chư vị, còn được a? Tần Thiên khí sắc rất tốt, cũng không vì là chạy đường xa như vậy mà thở hồng hộc. Ngược lại, hắn đã mệt có chút không mở miệng được, chẳng qua là không ngừng thở hổn hển vẫy tay. Mà lúc này, Trình Giảo Kim nhưng là cưỡi ngựa chiến chạy tới. Rất hiển nhiên, hắn gặp không theo đuổi Tần Thiên, liền trực tiếp cưỡi ngựa tới. Đây có điểm không phúc hậu. Bọn họ những người này cũng chạy mệt mỏi đến liền chó. Trình Giảo Kim ngược lại không tuân thủ quy củ, chạy tới, ngươi, tốt ngươi cái lão Trình à, ngươi làm sao cưỡi ngựa tới? Không phúc hậu, ngươi nét mặt già nua đâu? Thất lạc chưa? Mất mặt, thật sự là mất mặt à? Cả đám đối với Trình Giảo Kim hết sức chỉ trích, Trình Giảo Kim nhưng là một chút cũng không thèm để ý. Ha ha, cười một tiếng, là các người hoài nghi Tần Thiên tiểu tử này đồ, cũng không phải là ta hoài nghi, không theo đuổi hắn, vẫn không thể để cho ta cưỡi ngựa à, các người cũng chớ nói, lên lầu đi uống rượu đi. Những người khác vốn còn muốn nói sau mấy câu, nhưng nghe đến Trình Giảo Kim lời này, nhưng cũng tự giác đối lý, là chính bọn họ không có cái đó ánh mắt. Làm sao có thể oán người khác đâu. Cuối cùng, bọn họ cũng chỉ có thể theo Trình Giảo Kim câu kia uống rượu, là hét lên lầu đi uống rượu. Bất quá, rượu qua 3 tuần sau đó, bọn họ những người này vẫn là không nhịn được nói đến dày trượt. Tần Thiên, người vật này nhìn như bình thường, làm sao tốc độ nhanh như vậy? Hơn nữa xem ngươi dáng vẻ, thật giống như cũng không thế nào mệt mỏi à. Tần Thiên cười một tiếng. Phía dưới tăng thêm bánh xe. Như vậy trên mặt đất trượt thời điểm, va chạm thì biết nhỏ rất nhiều. Tốc độ tự nhiên vậy cũng nhanh. Bởi vì dùng sức thiếu, cho nên cũng càng là tiết kiệm khí lực. Mặc dù không có ngựa tốt chạy nhanh, nhưng trong ngày thường đi một ít khoảng cách ngắn địa phương, vật này tốt nhất dùng bất quá. Cái giải thích này cũng chỉ vậy. Bất quá những người khác sau khi nghe, nhưng là liên tục gật đầu, tin phục không dứt, thậm chí đối với Tần Thiên không keo kiệt lời quá khen ngợi. không ngừng khen Trình Giảo Kim nơi này, nhưng là ha ha cười một tiếng, thằng nhóc, vật này trước cho ta một đôi, để cho ta lão Trình cứ việc chơi chơi. Tần Thiên gật đầu một cái, Lô Quốc Công là thật tinh mắt người. Cái này thứ nhất hai giày trượt dĩ nhiên là trước phải cho Lô Quốc Công. Bất quá nếu muốn giống như ta như vậy thuần thục trượt, nhưng là cần một đoạn luyện tập. Cái này cùng cưỡi ngựa không sai biệt lắm. Không phải ai trực tiếp làm được trên lưng ngựa là có thể được. Tần Thiên trước đó đem giày trượt cần luyện tập sự việc theo Trình Giảo Kim nói một lần. Bất quá Trình Giảo Kim nhưng là không tin, bĩu môi nói, vậy nhiều như vậy nói nhảm, ta cũng không tin ta lão Trình còn chơi không được vật này. Tới tới, để cho ta mang vào thử một chút. Gặp Trình Giảo Kim không tin, Tần Thiên cũng chỉ có thể nhún nhún vai, đem vậy một đôi giày trượt đưa tới. Trình Giảo Kim bắt được cái đó giày trượt sau đó, giống như tới tay một kiện bảo bối, hưng phấn không được. Ở hắn xem ra, cái này cùng Na Cha Phong Hỏa Luân xong hết rồi. Hắn không kịp đợi mặc đi lên, mà hắn mặc vào sau đó, cả người cũng lộ vẻ rất là hăm hở. Đẹp trai không được, Tần gia tiểu tử, coi được, một câu lời còn chưa nói hết. Trình Giảo Kim một chút, liền cho ngã nhào xuống đất. Mọi người sững sốt một chút, sững sờ, lẫn nhau nhìn quanh sau đó, đều muốn nín cười. Có thể cái này cười chân thực có chút khó khăn biệt. Ngay sau đó, bọn họ liền đều đột nhiên ha ha cười lên. Lô Quốc Công không hổ là Lô Quốc Công. Lợi hại, lợi hại, bọn ta bội phục cực kỳ. Nguyên lai cái này giày trượt là chơi như vậy. Không tệ, không tệ à. Lô Quốc Công là bọn ta tiên phong điển phạm. Bọn ta phải thật tốt hấp thủ giáo huấn. Mọi người khó khăn được nhìn một chút Trình Giảo Kim cười nhạo. Dĩ nhiên là không chịu bỏ qua. Ngươi một câu ta một câu châm chọc. Vốn lấy là Trình Giảo Kim sẽ xảy ra khí. Có thể ai có thể nghĩ hắn nhưng là ha ha cười một tiếng. Đem vậy giày trượt thu vào. Nói, các người vậy đừng cười. Cái này giày trượt ta trước có. Sớm muộn so các người trước luyện sẽ. Chờ ngươi cửa chơi thời điểm, nói không chừng còn không bằng ta đâu. Đến lúc đó, xem ta làm sao xem các ngươi cười nhạo. Trình Giảo Kim vừa nói như vậy, mọi người nhất thời liền ngậm miệng. Bởi vì cẩn thận suy nghĩ một chút, Trình Giảo Kim nói thật là có điểm đạo lý. Đáng tiếc, bây giờ giày trượt không nhiều. Bọn họ chính là muốn hướng Tần Thiên muốn nhiều hơn một ít. Vậy là không thể. Bọn họ có chút hối hận, làm sao sẽ để cho Trình Giảo Kim nhanh chân giành trước. Nói đùa thuộc về nói đùa, hối hận thuộc về hối hận, rượu vẫn là phải uống. Mà ngay tại lúc này, bên trong Hoàng Cung, tin tức này đã truyền ra. Tần Thiên và Trình Giảo Kim bọn họ một đám người ở thành Trường An thi đấu chảy. Êm đẹp thi đấu vỗ. Lý Thế Dân thật đúng là cảm thấy có chút kỳ quái. Cung nhân gật đầu một cái. Cũng không phải sao. Lúc ấy vây quanh thật là nhiều người dân đâu. Hơn nữa những cái kia người dân cũng hưng phấn không được. Lý Thế Dân bĩu môi. Hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì? Mấy tên triều đình đại viên cái bộ dáng này. Hắn bên trong lòng rất là nghi ngờ đây. Cung nhân nói. Tần đại nhân lấy một cái gì giày trượt, những người khác không tin vật này có thể nâng cao người đường chạy tốc độ. Cho nên liền tỉ thí một chút, nghe được cái này, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, nói, à, vậy cuối cùng người nào thắng? Kết quả hắn mơ hồ đã đoán được, bất quá hay là muốn nghe một chút, đương nhiên là Tần đại nhân thắng, hắn cái đó giày trượt tốc độ nhanh không được. Thật sớm liền đem Lô Quốc Công bọn họ những người này cho vung ở phía sau. Cùng bọn họ chạy đến mục đích thời điểm, Tần đại nhân đã chuẩn bị xong rượu và thức ăn chờ bọn họ. À, nhanh như vậy, Lý Thế Dân sờ một cái ba, cười nói, có ý tứ,